Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 52, chật vật, nếu như một cái mỹ lệ dị quốc nữ nhân kiên định cùng ngươi nói. Ôm ta, đại khái phần lớn nam nhân đều sẽ không chút do dự mà ôm đi. Đây là khắc vào nhân loại dơ bên trong bản năng, có thể một giây sau. Người phụ nữ kia liền mang theo ngươi từ 300 mét cao trên lầu nhảy xuống. Do dự đều không mang theo do dự một giây đìa. Chỉ sợ loại này chuyển hóa thành kinh sợ lãng mạn không phải người bình thường có thể chịu đựng. Osylvia trực tiếp nhảy lầu động tác để hốp pha đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn chặt chẽ ôm đối phương phía sau lưng. Xong cái chân cây ra bàn dễ. Cái như thế quấn ở bên hông của nàng. Đêm Giáng sinh gió lạnh thổi cho hắn mặt đều sắp co giật. Ngươi mang dù để nhảy sao? Hốp pha rít gào. Ngươi nói cái gì? Cái kia hy vọng ta mang ngươi bay sao? Hắn kinh ngạc đến ngây người. Ta hiện tại vẫn chưa thể biến thành chim. Ngươi sợ? Osylvia nghiêng đầu. Đừng nói cho ta ngươi không có kế hoạch. Hốp pha bóp chết đối phương tâm đều có. 300 mét. Làm bằng sắt người té xuống cũng thành bánh thịt. Quả nhiên, vừa dứt lời, mặt đất truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cái kia ăn mặc âu phục nam nhân lại như súng trái phá như thế đập trúng mặt đất. Đập ra vô số tuyết khối, hãm sâu lòng đất sâu hơn 1 mét. Tuyết đọng tung bay bên trong. Hắn cùng người không liên quan như thế từ trên mặt đất hố lớn bên trong bỏ đi ra. Sau đó, hắn chọn lựa một phương hướng, dùng đủ khiến bâu thẹn thùng tốc độ hướng về phòng y tế phương hướng lao nhanh mà đi. Mắt thấy mình đã giảm xuống đến tháp cao trung tầng. Osylvia vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào hoặc là mở ra dù để nhảy chuẩn bị. Hốp pha ở không có biện pháp chút nào, cũng không dám nữa lưu thủ. Hắn hai mắt trợn trừng. Màu vàng hoa văn từ cánh tay của hắn hướng về phần lưng kéo dài mà đi. Hắn phía sau lưng xương bả vai cao lớn vững chãi, to lớn cánh bằng xương từ bên trong răng rắc riêng đưa ra ngoài. Có thể đây là, Osylvia vung lên ma trưởng. Đột nhiên xa xa một tòa trong lầu tháp, truyền đến bột thủy tinh nát âm thanh. Thanh âm này để hốp pha cả kinh. Tạm thời chậm lại Animagi biến hóa, chỉ thấy giữa không trung, một cái màu đen dài nhỏ đồ vật bắn như điện mà tới. Vài giây liền bay gần rồi hốp pha bên người, dĩ nhiên là cái chổi bay. Osylvia vung một cái chân dài, vươn mình cưỡi ở cái chổi lên, tư thế tiêu sái đến cực điểm, phảng phất hết thảy đều là bị an bài xong, mà hốp pha nhưng đập ầm ầm ở chổi bay lên. Côn côn tương giao, hạ bộ đau nhức, hắn gắt gao ôm Osylvia eo, hoài nghi mình trứng nát một viên, phía sau lưng cốt xí đánh tan, hắn phát điên gầm hét lên, ngươi cũng xem qua Harry Potter sao, ngươi đang nói cái gì, ngươi nhanh lạc chết ta rồi, hốp pha không chút nào buông tay, Osylvia giơ lên ma trưởng, chỉ vào mặt đất cái kia chạy ra huyễn ảnh nam nhân. Giận dữ hét, gai đất, đất tuyết trong nháy mắt nghiêng 40 độ đâm ra hơn 100 cây dài hơn 1 thước gai nhọn. Mâu trận như thế ngăn ở lao nhanh nam nhân trước mặt. Nhưng này cái chạy trốn nam nhân không nhìn thẳng những thứ đồ này. Hắn lại như xe ủi đất như thế đem những kia gai nhọn hết mức đụng gãy. Đáng chết, Osylvia từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Đừng nóng vội cho hả giận. Hốp pha cầm lấy Osylvia búi tóc ở bên tai nàng quát. Thần sáng, Aura, thần sáng, Aura, trước tiên gọi người lại đây. Đừng bắt ta, ta biết. Osylvia dùng sức quơ quơ đầu. Ngón tay nhanh chóng trên không trung họa ra một cái màu xanh lục hình tròn trận pháp. Nàng một tay hư hư nhấn một cái. Trận pháp cấp tốc xoay quanh biến mất ở không trung. Làm xong tất cả những thứ này, Osylvia trực tiếp ấn lại cái chổi, một cái lao xuống, gia tốc tiếp cận mặt đất người đàn ông kia. Trường học trước cửa bệnh viện trên mặt tuyết, chổi bay bay nhanh lướt xuống. Olivia nhảy bắn mà lên, sải bước đứng âu phục nam nhân trước người khoảng 5 mét địa phương. Hốp pha bưng còn ở đau đớn hạ thể, tập tễnh đi xuống chổi bay, khập khễnh địa đi tới Olivia bên người, thở hồng hộc trên mặt tuyết. Lao nhanh nam nhân dừng bước lại, nhìn một chút xa xa chổi bay. Thú vị, người cũng thật là ngông cuồng a, nơi nào cũng dám đến. Olivia âm thanh bởi vì ngột ngạt mà run rẩy, nhưng người đàn ông kia không chút nào quan tâm hốp pha cùng Olivia ý tứ. Hắn đối với hai người ngoắc ngoắc ngón tay, bình tĩnh quay đầu, đổi phương hướng tiếp tục tiến lên. Olivia tại chỗ bất động, chỉ là cười lạnh. Nam nhân mới vừa đi tới trường học cửa bệnh viện, hai cái trường bào màu đen thần sáng, aura từ bên cạnh La Mã trụ dưới bóng tối đi ra, vẻ mặt lạnh lẽo. Sau đó, mười mấy cái thần sáng, aura từ chung quanh nóc nhà, hiên cửa sổ, chờ các nơi tập kết xuất hiện. Bọn họ không nói hai lời, dồn dập vung vẩy ma trượng, lít nhà lít nhít màu đỏ ma chú dường như xiềng xích như thế trói lại tay của người đàn ông cánh tay. Olivia lúc này mới tiến lên, cười lạnh nói, ngươi bắn chết ta đệ đệ, lại bắn chết cha của ta, ngươi cho rằng qua lâu như vậy, ta một điểm đều không có. Em mở bộ, nam nhân nhìn một chút trên cánh tay lít nhít ma chú, gật gù, cừu hận, xác thực sẽ khiến người tiến bộ. Nói xong, bị vô số ma thú quấn quanh ràng buộc hai tay đột nhiên gãy vỡ ở địa. Đám kia khóa lại cánh tay thần sáng, aura dồn dập biến sắc, có người thu lực không kịp ngã về đằng sau, thoát khỏi khống chế. Nam nhân nhanh như tia chớp đánh về phía phòng y tế bên trong, chớp mắt biến mất ở bên trong đại sảnh. Tìm tới hắn, chém đứt hắn chân. Olivia lạnh giọng hạ lệnh, thần sáng, aura nghe được mệnh lệnh, nhanh chóng theo nàng tiến vào phòng y tế bên trong, mà hốp pha thì lại chậm rãi đi tới người đàn ông kia vứt bỏ hai tay trước, ngồi xổm xuống, chỉ thấy cánh tay kia mặt ngoài là huyết nhục, nhưng bên trong ổ trục nhưng là tương tự với cửa xuyên giống như kim loại màu đen, ở giữa còn lóng lánh hơi ma lực ánh sáng, cấu trang phù thủy. Đám kia si mê với ma gồ kỹ thuật ra hỏa. Hốp pha nheo mắt lại, hắn đứng lên, cảm giác là lạ ở chỗ nào. Tên kia mục đích tính là mạnh như thế, hầu như là rơi xuống đất liền hướng phòng y tế chạy tới. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Mang theo nồng đậm nghi hoặc, hốp pha đi theo thần sáng, aura phía sau, tiến vào phòng y tế. 2 giờ sáng bên trong bệnh viện, đen kịt một mảnh. Các thần sáng cầm ma trượng cấp tốc chạy, mỗi người ma trượng lên đều lóng lánh yếu ớt ánh sáng. Hắn theo các thần sáng xuyên qua không có một bóng người phòng y tế phòng khách, đi tới bệnh viện lòng đất, nơi này lại có một cái dài khó mà tin nổi hành lang. Trong hành lang, mỗi cách mấy mét liền có một vệt yếu ớt hào quang màu tím làm chiếu sáng. Toàn bộ địa phương xem ra đặc biệt quỷ dị, rất xa có thể nhìn thấy lóe lên một cái không cánh tay bóng người, chính là chạy trốn ở trước nam nhân. Olivia cẩn thận địa đứng hành lang lối vào, vẫn chưa tùy tiện đuổi tới. Hốp pha đi tới bên người nàng, nói rằng cẩn thận có trò lừa, chỗ này có vấn đề. Ta biết, nàng bàn tay đến ngực, nắm lên dây chuyền kia trực tiếp ở trong tay nàng biến thành một cái hình rắn cự cung. Cự cung lóng lánh lạnh lẽo âm trầm sắc bén hào quang màu xanh lục, ẩn chứa trong đó huyền ảo ma lực gợn sóng. Olivia đem ma trượng khoát lên cung lên, ma trượng bị liên lụy cự cung thời khắc, đảo mắt đã biến thành một cái hiện ra ánh sáng xanh lục mũi tên. Nàng ngón tay run lên, mũi tên biến thành 2 chi, lại run lên biến thành 4 chi. Trong không khí kịch liệt ma lực gợn sóng để hốp pha tê cả da đầu. Nàng lỏng ngón tay ra, bốn mũi tên thì bắn như điện mà đi. Trong hành lang lao nhanh không cánh tay nam nhân vừa quay đầu. Trực tiếp bay lên không bay vọt lên. Thân thể xoay thành hoàn toàn khó mà tin nổi độ cong. Kiên cùng khố trực tiếp xoay thành 360 độ. Bay ngang bên trong, né tránh bốn đạo mũi tên nhọn. Osilvia cười lạnh, mũi tên bắn ra sau. Nàng trực tiếp đem cung đập ra ngoài. Xà cung ở trên trời xoay quanh bay lượn bên trong. Biến thành một cái hai bên mang theo kim loại đâm cầu xiềng xích. Bay đến không trung nam nhân đại khái không ngờ tới này một tay. Lại muốn tránh thiểm đã là không thể. Đâm liên tinh chuẩn bắn trúng thân thể của hắn. Mấy cái quay quanh sau đem hai cánh tay hắn cùng thân thể bó cùng nhau. Hắn tầng tầng rơi xuống đất. Trên mặt đất, cắm vào mặt đất bốn cái màu xanh lục mũi tên đồng thời phóng điện. Hình thành bốn cái năng lượng xiềng xích. Đem nam nhân vững vàng ràng buộc ở mặt đất. Hết thảy đều ở chớp mắt phát sinh. Thời gian sử dụng hầu như không tới 2 giây. Osilvia nhìn chung quanh một chút. Thần sáng, aura, hiểu ý, giơ lên ma trượng cẩn thận tiến lên. Rất nhanh, bọn họ liền ở cuối hành lang đem người đàn ông kia bao quanh vây nhốt. Đi thôi, Osilvia đối với Hốp Pha nói rằng. Chúng ta nhìn cái tên này đến tột cùng là ai? Ngươi so với nghỉ hè khi đó bình tĩnh hơn nhiều. Hốp Pha hơi hơi tán nàng một câu. Osilvia không cái gì biểu thị. Hai người đi tới phòng y tế lòng đất cuối hành lang. Nơi này, Hốp Pha dĩ nhiên nhìn thấy một tấm tối om om đại cửa sắt lớn. Nam nhân giờ khắc này đang đứng ở trước cửa sắt. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là liên tục lấp lóe màu xanh lục điện lưu. Osilvia không hề động đậy mà nhìn chằm chằm đối phương. Dường như nhìn chằm chằm con mồi rắn độc. Nam nhân bị ràng buộc đến càng ngày càng gấp. Nhưng hắn nhưng ngẩng đầu hờ hững cười nói. Bay tới chú, biến hình thuật, còn có, chuyên môn nhằm vào ta tố có thể xiềng xích. Romanov tiểu thư. Không thể không nói, trong vòng nửa năm, ngươi trưởng thành làm ta kinh ngạc. Osilvia khoát tay, trên đất một mũi tên biến trở về ma trượng bay trở về trong tay mình. Nàng ma trượng chỉ vào đối phương, không nói một lời, trở nên lạnh tĩnh không ít a. Nam nhân khẽ cười một tiếng, nói rằng, thời gian đã hòa tan lửa giận của ngươi sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Nam nhân lắc đầu một cái, nói như vậy, người chỉ có ở lúc sắp chết mới sẽ chân chính hiểu rõ chính mình. Hiểu rõ chính mình chân chính là ai? Không thể không nói, ở vài phương diện khác tới nói, ta thậm chí so với ngươi càng hiểu rõ người nhà của ngươi. Muốn biết phụ thân ngươi lúc đó là làm sao khẩn cầu ta sao? Ma trượng trong nháy mắt ở Osilvia trong tay đã biến thành một thanh loan đao. Hốp Pha xem ánh mắt của nàng bắt đầu ửng hồng. Lại nhìn dưới mặt đất người đàn ông kia trên mặt không ngừng được châm chọc. Nhất thời biết, chính hắn một học tỷ khả năng lại cũng bị báo thù dục vọng trùng hôn đại não. Dừng tay, hắn một phát bắt được Osilvia cánh tay. Giữ lại hắn, chúng ta còn muốn câu hỏi. Osilvia hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, lùi về sau một bước. Nam nhân lại nói, đệ đệ ngươi thời điểm chết, khóc lóc cầu ta không nên giết hắn, nhưng ta vẫn là đánh nổ đầu của hắn. Không thể không nói, hắn trên bản chất là cái mềm yếu kẻ nhu nhược. Cho dù lớn lên, cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Hốp Pha lập tức khép lại hai tay. Nỗ lực dùng phá toái chi ác đem người đàn ông kia miệng niêm phong lại. Nhưng hắn bị Osilvia nặng nề bị đẩy lên trên vách tường. Hốp Pha âm thanh kinh sợ. Chờ một chút, mặt đất người đàn ông kia mỉm cười nói. Đã muộn, nói xong hắn tầng tầng dùng phía sau lưng phá tan phía sau cái kia phiến cửa sắt. Phá tan cửa trong nháy mắt, Osilvia một đao cắt đứt đầu của hắn. Đầu hắn ùm ụp lăn xuống ở địa, lăn lộn mấy lần sau, trong mắt hào quang màu đỏ trong nháy mắt tắt, dường như tivi bị nhổ nguồn điện, triệt để trở thành một cái vật chết. Hai bên thần sáng, aura, sợ hãi cả kinh, hai mặt nhìn nhau, hốp và thầm mắng một tiếng kẻ điên. Hắn vội vàng cúi người xuống, lại phát hiện cái kia đầu đoạn nơi là lít nha lít nhít bánh răng cùng ổ trục. Hốp pha đưa tay tìm tòi, không có bắp thịt nhảy lên, không có máu tươi, lạnh cả người, dường như một bộ chết rồi rất nhiều năm thi thể. Hắn nghĩ tới Tom Riddle nói, cái tên này thật sự không phải người, hắn chỉ là một cái bị cáo chế tạo vật. Chẳng trách những kia ma chú đánh ở trên người hắn đều không phản ứng gì. Hốp pha ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Osylvia, bị người khống chế. Osylvia sắc mặt tái nhợt mà nhìn người đàn ông kia, đứt rời cái cổ, không nói một lời. Hốp pha quay đầu, nuốt nước miếng một cái. Hắn tìm khắp cái này không đầu nam nhân toàn thân, chỉ tìm tới một cái đánh xong viên đạn súng lục. Một viên Ravenswap kỷ niệm tệ. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn sau cửa sắt cái kia phòng tối. Cái tên này, lao lực tâm cơ đem mình mang tới nơi này, lẽ nào là ở trong này thiết trí cái gì cạm bẫy sao? Trong lòng nghi ngờ, bước chân của hắn nhưng không nhịn được đi vào cuối hành lang này thần bí gian phòng. Cứ việc trong lòng mê man, không rõ, nghi hoặc, nhưng chuyển qua chỗ rẽ, hắn vẫn bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến. Vô số lít nha lít nhít màu tím mạch điện quấn quanh ở trên vách tường. Mỗi cách mấy mét đều có một khối lóng lánh ma lực thủy tinh. Dọc theo vách tường, lít nha lít nhít địa bày ra gần 10 đài cao to trong suốt pha lê máng nuôi cấy. Mỗi cái trong máng nuôi cấy đều có một thân thể trôi nổi ở trong suốt chất lỏng bên trong. Những kia trôi nổi thân thể toàn bộ cụt tay thiếu chân. Nhìn thấy mà giật mình, càng đi về phía trước, ở một loạt máng nuôi cấy trước, hốp pha còn nhìn thấy một cái bàn mổ. Trên bàn mổ, nằm thẳng một cách đại khái đã chết đi xa lạ nam thi thể. Nam thi thể cánh tay cùng bắp đùi đều bị rời đi. Thay vào đó chính là từng cái tràn ngập cổ lão khoa học kỹ thuật cảm kim loại loa xuyên. Cùng cấu tạo, bàn mổ bên cạnh trong cái mâm, còn có một khối bỏ đi ma lực thủy tinh, một loài người trái tim, còn muốn mấy cái sắc bén đao giải phẫu nhận. Lúc này, Osylvia đột nhiên đè lại hốp pha vai. Hốp pha, xem, nàng âm thanh run rẩy. Hốp pha quay đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ, chỉ thấy phòng khách không đáng chú ý một góc bên trong. Dựng thẳng thả đứng thẳng một cái màu đen quan tài, chỉ thấy cái kia phó tối om om trên quan tài, có khắc tràn đầy phiền phức hoa văn, mà ở trên đỉnh một cái đầu cừu pho tượng chu vi. Có ba cái vòng trạng dấu ấn, bên ngoài một cái đại vòng lên khảm nạm một viên vương miện. Trung gian một cái tiểu vòng lên khảm nạm một viên vòng tay, tận cùng bên trong là một cái con mắt, cái kia giữa hai con ngươi là một cái tiền xu to nhỏ dấu ấn. Quyền lợi, danh vọng, tài phú, đổi lấy vô tận tri thức, đang nhìn đến trên vách tường này chiếc quan tài trong nháy mắt. Hốp pha cả người tóc gáy đứng chổng ngược, hắn lập tức nghĩ đến năm ngoái. Chính mình ở thần chú chi sách trung học tập phá toái chi ác thời điểm, đã từng nhìn thấy hiệu trưởng Armando Dipit cùng Grindelwald giao dịch một cái hắc quan tài. Lúc này, xa xa nơi khúc quanh, âm đông truyền đến một tia đóng cửa âm thanh, như có như không giọng nói từ xa đến gần. Rainer, ngươi nói, đồ chơi này đối với thân thể ta thật sự có dùng sao? Armando, tuy nhưng đã nói rồi rất nhiều lần, nhưng ta hay là muốn xách một câu. Ta không phải rất kiến nghị ngươi sử dụng loại kỹ thuật này. Kỹ thuật này tuy rằng có thể thay đổi ngươi tình trạng gần đây, nhưng tất nhiên sẽ phá hư thân thể ngươi hoàn chỉnh. Được rồi, ta chịu đựng gần 10 năm. Ở vào thời điểm này, ta vẫn chưa thể ngã xuống. Ngươi chỉ cần nói cho ta. triệt để cải tạo cần phải bao lâu? Nửa năm sau ngươi sẽ hoàn toàn khôi phục. Ừ, chờ một chút, làm sao Rainer, vật thí nghiệm làm sao đột nhiên thiếu một cái? Bên trong gian phòng người kia kinh ngạc thốt, lên lên, làm sao có khả năng? Không thể, hốp pha một hồi đỡ lấy tường, có chút không đứng thẳng được. Hắn cùng Osilvia liếc mắt nhìn nhau, dồn dập nhìn thấy đối phương kinh sợ ánh mắt cùng mặt tái nhợt bàng. Bọn họ chậm rãi vòng qua chỗ rẽ, chỉ thấy hiệu trưởng Armando Dipit đang cùng ăn mặc áo blau trường học Irene từ một gian ám trong phòng đi ra. Armando Dipit giờ khắc này trên người, ở hắn nhiều nếp nhăn trên thân thể, màu đen ánh kim loại lóng lánh. Hắn nửa cái lồng ngực và toàn bộ cánh tay phải, toàn bộ đều là kim loại chất liệu, bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục